Linh Kiếm Tôn, chương 600, nói chuyện lâu dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn Sơn Thức, trọng kiếm vô phong, mang theo đáng sợ khí tức hủy diệt, đánh vào khóa đá trên. Chỉ nghe thương nhưng tiếng vang lên, nhìn như yếu ớt khóa đá cư nhiên lông tóc không tổn hao gì. Một cổ mạnh mẽ lực phản chấn nở rộ, trực tiếp hướng Sở Hành Vân vọt tới. Điều này sao có thể? Sở Hành Vân thần sắc cả kinh, toàn lực của hắn một chém, riêng âm dương cảnh cường giả đều phải bị bức lui. Này khóa đá lại không có động tĩnh gì, thậm chí ngay cả một tia vết tích đều không có để lại. Phốc, lực phản chấn kéo tới, giống như một bàn tay hung hăng áp bách trong ngực. Sở Hành Vân há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể một oai, từ giữa không trung rơi xuống. Văng lên một trận bụi mù, hắn xoay người nhảy lên, đem nơi khóe miệng tiên huyết lau đi, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đen kịt khóa đá. Giữa lúc hắn nhưng ra tay thời gian, Liễu Mộng Yên đột nhiên mở miệng nói: "Vân Nhi, này khóa đá chính là vực ngoại sao băng một bộ phận. Nhìn như yếu đuối, kỳ thực cứng rắn không gì sánh được, chỉ có niết bàn cảnh cường giả mới có thể miễn cưỡng vỡ ra tới. Hơn nữa, này song khóa đá đã rót vào cơ thể của ta trong. Nếu như gặp được mạnh mẽ ngoại lực, sợ rằng riêng cơ thể của ta đều có thể hỏng mất. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, căn bản không khả năng tương kỳ phá vỡ." Nghe thế lần nói, Sở Hành Vân ánh mắt hơi một ngưng. Lập tức, hắn phóng xuất ra một tia linh lực, rót vào đến Liễu Mộng Yên trong cơ thể. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng đã từng tra xét đến Liễu Mộng Yên tình huống, Sở Hành Vân tâm thần vẫn là run lên. Chính như Liễu Mộng Yên nói, này một đôi khóa đá đã xông vào thân thể của hắn trong. Khóa đá cuối cùng cuồn cuộn không ngừng phóng xuất ra tai họa khí. Tai họa khí xông vào lục phủ ngũ tạng, song phương khó có thể chóc. Nói cách khác, Liễu Mộng Yên thân thể thì như tai họa khí xào huyệt, mỗi một thốn huyết nhục, mỗi một ti kinh mạch đều tràn đầy tai họa khí, chẳng phân biệt được ta ngươi. Tu y ngắn, ngoại trừ tai họa khí, Liễu Mộng Yên trong cơ thể còn có một luồng u lục tơ nhện. Này u lục tơ nhện như một đầu độc xà ở Liễu Mộng Yên trong cơ thể tùy ý lẻn. Mỗi khi Sở Hành Vân linh lực tiếp xúc được này ti u lục tơ nhện, đều có thể bị trong nháy mắt ăn mòn, cực kỳ âm hiểm ác độc. Này u lục tơ nhện, nói vậy hay phạm vô kiếp sở hạ kịch độc. Sở Hành Vân tâm thần một mảnh lành lạnh. Năm đó, vì để cho Liễu Mộng Yên thừa thụ vô cùng vô tận thống khổ, phạm vô kiếp ở trong cơ thể nàng trồng một loại kịch độc. Loại độc này được xưng không có thuốc nào chữa được, chỉ cần tồn ở trong người nhất khác đều muốn vĩnh viễn dằn vặt. U lục tơ nhện nơi đi qua, linh lực trong nháy mắt ăn mòn, huyết nhục càng trở nên không rõ. Nhưng nhất hung ác chính là, loại độc này sẽ không đả thương cùng lục phủ ngũ tạng, chỉ thương cùng kinh mạch huyết nhục. Mặc dù ác độc bá đạo, cũng không phải chí mạng. Vừa rồi, Sở Hành Vân chạm đến này lũ tơ nhện, cũng cảm giác linh lực chấn động, truyền đến một cổ khó có thể chịu được thống khổ. Chỗ này thống khổ, nhường hắn cũng không nhịn được kêu rên. Trên trán đầy rậm rạp chằng chịt mồ hôi lạnh, khó có thể tưởng tượng, này một loại thống khổ, Liễu Mộng Yên cư nhiên thừa nhận rồi tròn 18 năm. Tinh thần cổ tông, vạn kiếm các, nếu không đem bọn ngươi hung hăng dẫm nát lòng bàn chân, ta thề không làm người. Sở Hành Vân toàn thân đều là cừu hận khí tức, thậm chí ngay cả cặp kia tròng mắt đen nhánh, lúc này đều dính vào lau một cái màu đỏ tươi huyết sắc. Lúc này, Liễu Mộng Yên tha trụ trầm trọng khóa đá, đi tới trước mặt của Sở Hành Vân. Nàng đem hai tay đặt ở trên mặt của Sở Hành Vân, nhẹ nhàng vuốt ve gò má của hắn, trên mặt hiện ra lau một cái như hoa lúm đồng tiền. Ta ở chỗ này ngây người 18 năm, năm tháng khá dài, từ lâu nhường ta quen thuộc mọi thứ. Này khóa đá cùng kịch độc cũng không ngoại lệ, ta đã sớm ngoảnh mặt làm ngơ. Liễu Mộng Yên sờ sờ Sở Hành Vân đầu, dáng tươi cười mỹ lệ mà sán lạn. Này lau một cái dáng tươi cười, in vào Sở Hành Vân mi mắt, nhường hắn lập tức thu hồi cừu hận. Quay Liễu Mộng Yên khẽ gật đầu, nhẹ vỗ về cánh tay của nàng, đi tới thạch trụ dưới. Hai người chậm rãi ngồi xuống. Liễu Mộng Yên dừng ở Sở Hành Vân, nhẹ giọng nói, Vân Nhi, này 18 năm tới, người đã trải qua chuyện gì? Tại sao lại đột nhiên đi tới nơi này? Còn có, người có biết hay không phụ thân ngươi hạ lạc? Kỳ thực hắn cũng chưa chết đi, mà là bị ta. Một câu câu âm, từ Liễu Mộng Yên trong miệng nói ra. Làm một vị mẹ, nàng bức thiết muốn biết Sở Hành Vân sở trải qua sở lịch. Càng nóng lòng muốn nói với hắn nói. Nói hết buồn tâm, mẹ, việc này ta đều biết. Người đừng có gấp, thả nghe ta chậm rãi kể lại. Sở Hành Vân nhạt thanh đáp lại nói. Sau đó, hắn đem 2 năm qua chuyện đã xảy ra, giản đơn hướng Liễu Mộng Yên tự thuật một lần. Lạc Tinh Nguyên nội, quanh năm bao phủ tai họa khí. Ở đây cũng không nhật nguyệt, một ngày như 3 năm. Sở Hành Vân cùng Liễu Mộng Yên ngồi trên chiếu, đang nghe xong Sở Hành Vân tự thuật sau. Liễu Mộng Yên tĩnh tọa ở tại chỗ, đôi mắt đẹp mang kinh, tâm thần thật lâu không thể bình tĩnh trở lại. Vân Nhi, này cùng nhau đi tới, khổ cực ngươi. Liễu Mộng Yên trong mắt hiện lên lệ quang, khẽ vuốt Sở Hành Vân thủ trưởng, lúc này cư nhiên ở khẽ run, lộ ra vẻ đau lòng. Thế giới này, người mạnh là vua, không có thực lực, sẽ không có quyền phát biểu. Năm đó, Liễu Mộng Yên thà rằng bỏ qua tự do, cũng muốn bảo toàn Sở Hành Vân, nhường hắn có thể ở trong thành Tây Phong vượt qua suốt đời. Mặc dù không thể oanh oanh liệt liệt, nhưng ít ra an tĩnh sống cả đời. Bởi vậy, Liễu Mộng Yên chẳng bao giờ lưu xuống cái gì. Nàng biết rõ tinh thần cổ tông cùng vạn kiếm các cường đại, không muốn Sở Hành Vân biết mình thân thế, có thể yên lặng quá phổ thông ngày. Nhưng lúc này, Sở Hành Vân đi tới Lạc Tinh Uyên, cho thấy mạnh mẽ thực lực. Kết quả như thế, khiến cho Sở Hành Vân đã trải qua nhiều lắm, không tốt chịu quá nhiều, suýt nữa chết thảm ở Tề Thiên Phong trên. Tuy nói hiện tại, hắn đã là vạn kiếm các kiếm chủ, một người trên, trăm triệu người dưới, nhưng trong đó thống khổ và gian nan, Liễu Mộng Yên lại có thể cắt thân thể hội đến, mỗi một bước đều tràn đầy gian khổ, tuyệt không dễ dàng, thân thể huyết nhục, thụ cha mẫu, mẹ gặp nạn, ta thân làm con, cho dù trước mặt gian khổ nhiều hơn nữa, cũng tuyệt không phải sợ hãi lui bại, bằng không, ta không xứng là người. Sở Hành Vân ngôn ngữ chăm chú, khiến cho Liễu Mộng Yên ánh mắt lộ ra một luồng cảm khái ý. Có thể từ Sở Hành Vân trong miệng nghe thế lần nói, nàng mặc dù là chết, cũng đã không tiếc. Mẹ, kịch độc trong cơ thể của ngươi cực kỳ âm hiểm, nhưng là cũng không phải là không có thuốc nào chữa được. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, ta mới có thể phối trí ra giải dược. Sở Hành Vân nói như vậy nói. Tuy nói loại độc này được xưng thiên hạ khó giải, nhưng chỉ cần là độc dược, nhất định có thể hóa giải. Duy nhất cần, chỉ là thời gian mà thôi. Dừng một chút, Sở Hành Vân ánh mắt một lần nữa rơi vào đen kịt khóa đá trên. Hai hàng lông mày lập tức khẩn túc, nói, về phần này xong khóa đá, ta mặc dù có thể mời người tương kỳ phá vỡ, nhưng kể từ đó, sợ rằng sẽ làm bị thương cùng đến của ngươi lục phủ ngũ tạng. Ăn vào tử linh bách ách đan sau đó, lận thiên trùng trong cơ thể ám thương từ từ khu trừ. Thực lực cũng đem trở về đỉnh, mạnh mẽ phá vỡ đen kịt khóa đá, cũng không coi là quá khó khăn. Nhưng vô khổng bất nhập tai họa khí, cũng cái đại tai họa ngầm, điểm ấy ngược lại không phải là vấn đề lớn. Sở Hành Vân chính đang suy tư, Liễu Mộng Yên lại nhạt nói một câu, lại cười nói, mặc dù không nghe theo dựa vào người khác, ta cũng có thể phá vỡ này xong khóa đá. Hơn nữa, còn sẽ không đả thương cùng thân thể nửa phần. Cách chương.